Chương 27, truyền thừa bí cảnh 2. Xích thủy tâm máy động, tại hạ rơi quá trình bên trong. Cấp tốc thêm thi huyền không thuật, dừng ở không trung, ngay tại nàng đang muốn buông lỏng một hơi lúc, mặt lại đột nhiên biến đổi, nhanh chóng đi lên không bay lên. Liên gặp phía dưới, vô số cùng loại bạch tuộc khổng lồ xúc giác, thành màu xanh đen, mỗi một cây đều có to bằng bắp đùi, quanh thân trải rộng ước chừng đồng tiền đại giác hút, những cái kia giác hút một trường co rụt lại, theo vặn vẹo vũ động xúc giác, hướng vị trí của nàng dò tới. Xích thủy không chút do dự, nàng tình nguyện đối mặt những cái kia lấy linh khí làm thức ăn không rõ sinh vật, thuận đường tìm tơ y đồ vật, trả vị kia áo đen tiền bồi cứu ân tình của nàng, QNZ không nguyện ý đối mặt phía dưới khả năng xuất hiện khổng lồ giống như bạch tuộc yêu thú. Liền gặp những cái kia xúc giác cực kỳ linh mẫn, đúng là so với nàng lên cao tốc độ nhanh hơn, bất quá một hai hơi công phu, cũng đã tập đến xích thủy bên người, một cây xúc giác dùng sức một quyển, liền muốn đưa nàng cuốn lấy. Xích thủy tránh sang bên cạnh. Thấy mặt khác xúc giác đã là hướng vị trí của nàng đánh tới, lại lần nữa lóe lên, liên tục lánh mấy cái, tại răng khắp nơi xúc giác bên trong, tìm kiếm khe hở, từng chút đi lên trên đi. Mà nàng kim thứ cầu pháp bảo, đã là bị nàng thả đến lớn nhất, ước chừng trượng rộng, xoay tròn lấy, nếu như cùng một cái hiệu suất cao vận chuyển to lớn bánh răng, đem những cái kia tập đến bên người nàng xúc giác toàn bộ gạt ra. Liền gặp những cái kia xúc giác tiếp xúc đến kim thứ cầu bộ phận, đều là như là bị châm soát soát qua. Xoắn lên vô số thịt nát, còn rất nhiều máu trâu, bay ra ra, giống như rơi xuống huyết vũ. Xích thủy làm vung tay lên, kết liễu một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh hộ lên đỉnh đầu, mặc cho những cái kia thịt nát huyết vũ theo lôn nở dê ai nhở san nở dê hướng xuống mặt rơi đi. Ở phía dưới u ám chỗ sâu, con kia giống như bạch tuộc yêu thú giống như là rất bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia to như sấm, toàn bộ mê cung dưới mặt đất đều theo thanh âm kia không ngừng lay động, một phần mảnh vụn theo thanh âm kia bị chấn rơi xuống. Xích thủy thầm hô may mắn, nàng lựa chọn đi lên, yêu thú này, chỉ riêng nghe thanh âm. Nàng liền biết không phải là nàng bây giờ có thế đối phó được. Mà nàng phát hiện, theo con yêu thú kia gầm thét, nàng đến rơi xuống vị trí phiến đá, đúng là chậm rãi bắt đầu bế hợp lại. Xích thủy mắt thấy không tốt, cấp tốc khu xử kim thứ cầu, tăng thêm tốc độ đi lên chạy đi, cái kia mở miệng cách nàng chỉ có hơn một trượng xa. Đúng lúc này, con yêu thú kia đang gào thét tiếng về sau, càng là gia tăng lực công kích. Càng nhiều xúc giác hướng vị trí của nàng đánh tới, đúng là đem phía trên cửa ra vào che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Xích thủy cảm thấy nhất chuyển, cấp tốc giơ tay lên bên trong dẫn hồn sáo, cũng không kịp đáp ủ, nổi lên khí, trực tiếp thổi ra một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng địch, thanh âm giống như trầm, cuồn cuộn hướng kia u ám chỗ sâu truyền đi. Yêu thú kia tựa hồ bị bất thình lình rất là bén nhọn thanh âm đâm vào khẽ giật mình, những cái kia xúc giác cũng theo đó bữa, xích thủy tâm phó ngay tại lúc này, khu động kim gai châu một ô. Đem đã nhanh muốn khép kín phiến đá ngăn trở. Nàng người liền thuận kia chỉ có một thước tới rộng khe hở nhảy vọt đến phía trên trong thông đạo. Lập tức tay của nàng một chiêu, đem kim thứ cầu thu nhỏ về sau, thu hồi lại. Còn tốt, đuổi kịp, nàng xem xét kia phiến đá một chút, cũng chớ xem thường nó, mặc dù nàng không biết vậy cụ thể là cái gì vật liệu đá, nhưng lại có một thước tới dày, chỉ xem phía trên kia cấm chế dày đặc, so với tường ngăn, càng phải kiên cố được nhiều. Như là tại hạ chỗ bị kia vô số xúc giác tấp nập công kích đến, trong thơ ý gian ngàn ở, nhất định là gõ không ra. Đương nhiên, nàng cũng biết, sự tình cũng chưa xong, trong thông đạo những cái kia hút linh khí không rõ sinh vật vẫn là đưa nàng chắn tại nguyên chỗ, nàng chung quanh kim cương phủ biến thành ra lôn nở dê ai nhở san nở dê sớm đã là trong suốt như xa, linh khí ẩn ẩn chấp động, đã là sắp vỡ vụn chi tượng. Xích thủy quyết định chắc chắn, dứt khoát không động, đem dẫn hồn sáo thả đến bên môi, nhẹ nhàng thổi. Nàng hiện tại thế nhưng là được ăn cả ngã về không, đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào dẫn hồn sáo phía trên. Phía trước, nàng sở dĩ vô dụng cái này, là bởi vì, nàng đối loại sinh vật này không có chút nào hì hệ ưu do, cũng không biết bọn chúng đối dạng gì thanh âm mẫn cảm, mà nàng âm linh thuật, bởi vì sử dụng ít duyên cớ. Đồng thời không có trong ngọc giản chỗ tự thuật cường đại như vậy. Thân thể của nàng, thật căng thẳng, đã là mỏng mồ hôi che mặt. Ngay tại lúc này, nàng cũng phải từng cái đem khả năng xua tan bọn chúng âm tiết cắm vào âm nhạc bên trong, về phần có thể hay không tìm tơ ý hữu dụng âm tiết, nàng là không có một chút chắc chắn nào. Phía trước, nàng liền là nghĩ đến cái này mới không có dùng, mà bây giờ, nhưng là phải dùng. Trừ con đường này bên ngoài, nàng lại không có đường khác đi. Mà liền tại xích thủy từng bước âm tiết thử đồng thời, kia kim cương phủ biến thành lô nở dê ai nhờ sa nở dê rốt cục vỡ vụn, những cái kia đã là hút khá nhiều linh khí mà có vẻ phồng lên. Giống như con rơi sinh vật tất cả đều cùng nhau tiến lên, hướng xích thủy đánh tới. Xích thủy rùa linh thuẫn thủy tâm động, nháy mắt chia làm 13 khối, mỗi một khối đều dọc theo đặc biệt quỹ đạo, bảo vệ xích thủy vận hành, đem những cái kia nhào lên không rõ sinh vật toàn bộ cản lại. Trong nội tâm nàng ám gấp, nhưng cũng không dám động một điểm, thổi sáo động tắc càng là không co dừng lại, ngược lại ngón tay càng thêm linh hoạt, từng bước tiếng địch thuận âm lỗ tràn ra, mà tiếng địch cũng càng thêm kịch liệt. Còn như như mưa rông gió bão, hướng bốn phía truyền đi. Nhưng mà, những cái kia không rõ sinh vật nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Lòng của nàng, từng chút chìm xuống dưới, không sai biệt lắm âm tiết nàng đều thử qua, những này không rõ sinh vật, tựa hồ cũng không mẫn cảm, nàng thậm chí hoài nghi, bọn chúng lớn lỗ thai không có bởi vì trừ tượng lá cây đồng dạng thân thể cùng kia cùng thật dài ống hút bên ngoài, nàng không có nhìn thấy cái khác bất kỳ khí quan, cuối cùng là sinh vật gì à chuyên môn hấp thụ linh khí không nói. Liền ngay cả thân thể cũng là cực đặc biệt, nàng tiểu hỏa long đều không đều sợ, tựa hồ, chỉ nếu là có linh lực đổ vỡ, đều không thể cùng chúng nó đối kháng. Đây không phải chuyên môn cùng tu sĩ đối nghịch sao? Đúng lúc này, một đầu không có hút tới bao nhiêu linh khí không rõ sinh vật, mảnh mỏng thân thể, đúng là như tờ giấy, thấy được không còn khe hở, né qua 13 khối rùa linh thuẫn phòng ngự, hướng Xích Thủy thân thể đánh tới. Đừng núp ních. Xích Thủy đang muốn hướng bên cạnh né tránh, liền nghe tiểu yêu thanh âm truyền đến. Đồng thời, cái kia không rõ sinh vật đã là bị tiểu yêu một đạo phong nhận, lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Xích Thủy cảm thấy khẽ buông lỏng, liền thấy kia không rõ sinh vật tuy là bị phong nhận đánh bay, nhưng không có có nhận đến một điểm tổn thương, lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Lần này, chính là Xích Thủy, cũng là trường lớn mắt, cái này không rõ sinh vật lực phòng ngự, đúng là như vậy mạnh á. Trong óc của nàng, linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến, thế nhưng là, cái chủ ý này có được hay không, nàng nhưng cũng không dám cam đoan, nàng trước kia nhưng từ chưa làm như vậy qua á cũng không lâu lắm, lại có một đầu không rõ sinh vật vòng quanh lúc trước một con kia lộ tuyến, xuyên qua rùa linh thuẫn, hướng nàng đánh tới. Tiểu yêu đang muốn động tác, Xích Thủy ở trong lòng ngăn cản nàng. Đồng thời, nàng đem linh thức khóa chặt chỉ không rõ sinh vật, một quyển, liền hướng chiếc nhẫn bên trong đưa đi. Đừng trách nàng. Nàng cái kia chiếc nhẫn thế nhưng là vô hạn tiếp cận bất động không gian, mặc dù bên trong cu nở dê có không khí, nàng nhưng là chưa từng có chứa qua vật sống vào trong. Nàng tất nhiên là biết, túi chữ vật là không thể giả vật sống vào trong, nếu không, hoặc là túi chữ vật áp xúc không gian sẽ sụp đổ, hoặc là liền là vật sống sẽ chết. Nàng chiếc nhẫn không gian giới chỉ mặc dù là chân thực tồn tại, nàng trước kia lại chưa từng có dạng này thử qua, hiện tại, vừa vặn thử một lần. Nếu như nó chết rồi, kia càng tốt hơn, nếu như nó không có chết, loại kia nàng về sau có thời gian rảnh, lại đến nghĩ đến làm sao đối trả cho chúng nó đi kia không rõ sinh vật cảm giác bị khóa lại, ra sức dãy rủa, nó đơn độc một cái, nhưng là không hơn được Xích Thủy linh thức, liền bị cưỡng ép vòng quanh đưa vào chiếc nhẫn bên trong. Xích Thủy đem linh thức rút ra một sợi, hướng chiếc nhẫn bên trong tìm kiếm, thấy con kia không rõ sinh vật chính treo tại một góc không trung, không nhúc nhích, cũng không biết chết chưa. Xích Thủy xem xét, biết có hy vọng, biện pháp này có thể thực hiện á. Trong lòng của nàng, chính là vui mừng, giống như bị dồn đến bên vách núi, nhưng là lại thấy được vách đá bung thóng một cùng đáy vực dây thừng dài, quả thực có thể dùng mừng rỡ để hình dung. Trên tay nàng sáo còn tại thổi, người thử hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, chính là cái này một bước nhỏ. Lộ ra khe hở nhưng là có ít chỉ không rõ sinh vật bắt được, hướng nàng vọt tới. Nàng không có khách khí, một đầu không rơi toàn bộ cuốn vào chiếc nhẫn bên trong. Cứ như vậy, nàng bắt đầu một bước nhỏ hướng phía trước tiến lên, đem những cái kia không rõ sinh vật từng cái cuốn vào chiếc nhẫn. Nhưng là, trong lòng của nàng cũng không có buông lỏng, theo nàng thổi, trong cơ thể nàng linh khí thế nhưng là một chút xíu bị tiêu hao hết, mà rùa linh thuẫn, mặc dù luôn luôn tại trong cơ thể nàng bị tẩm bổ mấy chục năm, nhưng linh lực cũng không phải dùng mãi không cạn. Nàng muốn đem sở hữu không rõ sinh vật đều cuốn vào chiếc nhẫn, kia là cực không thực tế, bởi vì nàng linh thức cho dù cường đại hơn nữa, cũng là sẽ bị một chút xíu tiêu hao, giống như linh lực của nàng đồng dạng. Hơn nữa, tại cái này nguy cơ trải rộng trong mê cung, linh thức nếu là bị giảm bớt, kia cách cái chết cũng liền không xa rồi. Vì lẽ đó, nàng đồng thời không hề từ bỏ âm linh thuật, nếu như tìm tơ y có thể xua tan bọn chúng âm tiết, liền có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Đương nhiên, tưởng tượng là dễ dàng, nhưng ở nàng đi ra mấy chục trượng, đem sở hữu âm tiết đều thử xong, vẫn không có một chút hiệu quả về sau, nàng đều có chút nổi giận. Chà nở dê lẽ lại, những này không rõ sinh vật đều không cần truyền lại tin tức á, chính là con rơi, cũng còn có sóng siêu âm đâu. Sóng siêu âm Xích Thủy đột nhiên một trận, chà nở dê lẽ lại, bọn chúng thật là như thế này, đây cũng là có thể giải thích, nàng phía trước làm tất cả đều uổng phí công phu nguyên nhân. Thế nhưng là, coi như nàng đoán đúng, kia sóng siêu âm nàng cu nở dê không phát ra được á, chẳng lẽ, tới mức độ này, mới phát hiện là một con đường chết á? Không có khả năng, có biện pháp. Xích Thủy phát động nàng 5 cái nguyên thần suy nghĩ lực, cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến các loại khả năng tính, nhưng đồng đều bị phủ quyết. Trong bụng nàng tối xâm lại, nàng chỉ biết nói sóng siêu âm bước sóng cùng phổ thông sóng âm bước sóng khác biệt, về phần đến tuột cùng là muốn lâu một chút vẫn là phải ngắn một chút, nàng là hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng bây giờ, để nàng khoanh tay chịu chết, lại là chuyện không thể nào. Thử một chút đi trong lòng của nàng, năm cái thanh âm đồng thời nói, nặng chồng lên nhau, giống như một thanh âm, nhưng Xích Thủy lại phân minh biết không phải là. Nhưng bây giờ nàng lại không lo được cái này, thử điều động linh lực, dùng dẫn hồn sáo, muốn để kia cố linh lực bộc phát, có thế nào mới có thể để cho linh lực bộc phát, mà hình thành giống như sóng siêu âm đồng dạng thanh âm đâu nàng một điếm đầu mô y đều không có, đành phải dùng ngón tay đem còn lại âm lỗ ngăn chặn, chỉ lưu một cái âm lỗ, đem linh lực gáp xúc đến cực hạn, lại từ chỉ còn lại cái kia âm lỗ chen thổi ra đi, liền gặp dẫn hồn sáo một cái rung động, phát ra một đạo cực kỳ thô câm thanh âm. Nàng đương nhiên biết đó cũng không phải nàng muốn, chỉ có một lần nữa lại đến. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Xích Thủy đồng thời không có cảm giác gì, nàng chỉ biết nói nàng một lần thử, theo linh lực bao nhiêu, đến thúc đẩy cường độ vân vân, đồng đều thử một lần, phát ra thanh âm thiên kỳ bách quái, nhưng là đồng thời không có phát ra nàng muốn thanh âm. Lúc này, nàng đã là lại đi về phía trước gần trăm trượng, mà bị nàng cuốn lên chiếc nhẫn bên trong không rõ sinh vật, đã là đạt đến hàng ngàn con. Mà cái lối đi kia, giống như không có cuối cùng, Xích Thủy rốt cuộc không vững vàng, ngón tay lắc một cái, phát ra một tiếng thấm răng rít lên. Nàng nghe xong, mắt lộ thất vọng, lại thất bại, nhưng mà, nàng đảo mắt lại thấy chung quanh không rõ sinh vật tựa hồ bị kinh đến, thân thể tựa hồ run lên một cái. Xích Thủy chấn động, tìm được, mặc dù đồng thời nước là nàng cho là sóng siêu âm, nhưng có tác dụng là được. Vừa rồi nàng làm sao làm tới, nàng lại bắt đầu lại từ đầu. Mấy tiếng qua đi, kia tiếng địch càng ngày càng tiếp cận nàng vừa mới bắt đầu ngoài ý muốn phát ra kia một tiếng, mà theo cái này tiếng địch, những cái kia không rõ sinh vật mặc dù vẫn bao quanh nàng, cũng không có lại tiếp tục tiến công, hiển nhiên, cái này tiếng địch hữu hiệu. Xích Thủy không chần chờ nữa, thổi ra từng tiếng rít lên, nàng người đồng thời hướng ốn lượn trong thông đạo cực nhanh chạy đi. Liên tiếp lại đã chạy ra mấy trăm trượng, thẳng đến đem những cái kia không rõ sinh vật toàn bộ thoát khỏi về sau, nàng mới dừng lại, cầm tay áo bôi qua trên trán mồ hôi, may mắn nàng vốn là đánh lấy nếu như không tìm ra được, chính là hao hết linh thức, cũng muốn xông ra vòng vây, hiện tại có thể không cần, thì tốt hơn. Nàng bấm ngón tay tính toán, thời gian đã qua hơn nửa ngày, nghĩ, tuyển định phương hướng về sau, liền cực nhanh hướng phía trước chạy đi. Mấy canh giờ về sau, Xích Thủy đi tới một tòa đóng chặt trước cửa sắt. Cái này cửa sắt lại cùng thông đạo tường cao bằng, tất cả đều là dùng tinh sắt chế tạo, nhìn qua cực kỳ nặng nề. Tại kia hai phiến trên cửa sắt, vòng cửa đem thượng hai cái giống như sư đầu thú khắc được giống như lúc, bốn con mắt, tựa hồ tại nội trừng nàng, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Mà trừ vòng cửa bên ngoài, còn cắt có vài chục cái ước chừng lớn chừng cái trứng gà hình nửa vòng tròn nô lên, đứng hàng thành mấy hàng, chỉnh tề, Xích Thủy quan sát nửa ngày, không có nhìn ra từng cái nô lên ở giữa có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nơi này, chính là vị kia áo đen tiền bối chỉ ra điểm cuối cùng, nàng muốn lấy đồ vật, liền tại bên trong. Xích Thủy lại do dự trong chốc lát. Tòa này cửa sắt, cho nàng cảm giác đầu tiên chính là lạnh lẽo, tựa hồ, bên trong có cực hàn chi khí xuyên qua dày đặc cửa sắt, ra bên ngoài chảy ra. Nàng tất nhiên là biết không có khả năng, kia hai phiến cửa sắt trong lúc đó khép kín căng đầy, chính là liền một sợi tóc, cu nở dê cắm không vào. Nàng suy nghĩ một phen, móc ra linh thạch đem linh lực bổ sung hảo về sau, nghĩ ra các loại khả năng, làm xong các loại đề phòng, lúc này mới đến gần kia cửa sắt. Bàn tay trắng non tại hai mảnh ở hai bên trên cửa sắt đặc biệt nhô lên ý theo trình tự, các điểm mấy cái. Cái này trình tự, là vị kia áo đen tiền bối nói cho nàng biết cuối cùng tin tức, hắn muốn đồ vật, chính là bên trong một khối đen nhánh mộc giản, hắn không có hình dung cụ thể hình dạng, chỉ nói nàng gặp một lần liền biết. Lúc này, theo nàng điểm xuống động tác, kia cửa sắt bắt đầu phát run, đến cuối cùng, lay động cảm giác kịch liệt, Xích Thủy đứng ở trước cửa, đều cảm giác tựa như chấn, mặt đất chập trùng không chừng. Xích Thủy thẳng đợi đến kia lắc lư hoàn toàn đình chỉ về sau, chỗ đi ra phía trước, để tay tại trên cửa sắt, dùng sức đẩy, theo sắt cửa mở ra khe hở, nàng chưa nhìn thấy bên trong hết thảy, liền cảm giác một cỗ cực hạn hàn khí đánh tới, miễn cưỡng để nàng run rẩy một chút. Xích Thủy nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện tại trong cửa sắt, đúng là có một tòa ước chừng ra y mửa y chừa nở dê rộng lạnh hồ, kia lạnh trong ao nước, chính mạo hiểm nồng đậm hàn khí, hình thành quần quận màu trắng hàn vụ, ngăn không được hướng hồ bên ngoài lan lộn. Đem trong phòng mặt đất toàn bộ bao trùm, theo Xích Thủy đem sắt cửa mở ra, liền tràn qua chân trần của nàng, càng ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Nàng cực kỳ cẩn thận đem linh thức thăm dò vào những cái kia hàn vụ ngọn nguồn, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, chô cất bước vượt vào bên trong. Mà theo nàng tiến vào, kia cửa sắt lại tự động bế hợp, không có phát ra một điểm thanh âm, mặc dù nàng biết cái này cửa sát, nàng có thể từ bên trong dựa theo trình tự lại mở ra, lại vẫn là để trong nội tâm nàng nổi lên một cỗ bất an cảm giác. Nàng chuyển mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, rốt cuộc minh bạch vị tiền bối kia vì cái gì nói gặp một lần liền biết. Liền gặp tại phía bên phải của nàng mặt, bày biện một cái cực kỳ đơn giản bàn thờ, tại bàn thờ bên trên, không có bất kỳ cái gì cống phẩm, chỉ dùng một khối đã nhìn không ra màu gì vải vóc, mà tại bàn thờ phía trên ước chừng một thước không trung, nhưng là treo lấy một cái như thủy tinh cầu trong suốt vật thể, ước chừng mâm tròn lớn, vật thể bên trong, chính là một khối màu đen nhánh mộc giản đang chậm rãi xoay chuyển. Nàng không cần nhìn kỹ, liền biết, đó chính là áo đen tiền bối muốn á trong bụng nàng khẳng định đồng thời không có hướng bên kia chạy đi, mặc dù, nàng cách cái kia bàn thờ chỉ có lạnh hồ góc 90 độ đường vòng cung khoảng cách. Bởi vì, nàng khi nhìn đến bàn thờ đồng thời, còn chứng kiến, nàng cùng bàn thờ trong lúc đó, lại cách chín đầu ước chừng cánh tay thô thô vòng liên, tựa hồ cùng kia cửa sắt đồng dạng tài liệu, vòng vòng đan sen, phía trên khắc đầy phù văn, nhìn qua quỷ mật dị thường. Mà kia chín đầu thô vòng liên, một mặt khảm vào xích thủy bên phải sắt trên tường, mà một chỗ khác, nhưng là chui vào lạnh trong ao. Chán ở dê lẽ lại cái này thô vòng liên còn khóa lại thứ gì nàng lông mày hơi nhăn, nàng vừa rồi sớm dùng linh thức thăm dò qua, kia lạnh hồ, liền cùng tường ngăn đồng dạng, không thăm dò vào được. Mà nàng hiện tại, có hai con đường khả năng thông hướng bàn thờ, một đầu chính là hướng pha y, xuyên qua kia chín đầu dựng thẳng thành một loạt thô vòng liên đi qua, con đường này mặc dù ngắn, nhưng là muốn đẩy ra thô vòng liên, nếu như lạnh trong ao khóa lại yêu thú nào, liền vô cùng có khả năng kinh động nó. Chia tay một đầu, chính là đi phía trái đi, mặc dù nhìn qua cái gì nguy hiểm, lại muốn vòng quanh lạnh hồ đi 3/4 lộ trình, so sánh dưới lớn 2 lần, đầu nhìn nàng lựa chọn như thế nào. Nàng căn cứ cẩn thận vi thượng, quyết định đi phía trái đi, đi đầu kia dài con đường, bởi vì cái này trong phòng, sớm đã hiện đầy màu trắng hàn vụ, nhìn qua, giống như tiên cảnh. Nàng nhưng không có du dương tiên cảnh tâm tình, vòng quanh lạnh hồ, từng bước một cực chậm hướng kia bàn thờ đi đến. Ánh mắt của nàng, mật thiết chú ý đến kia lạnh trong ao, nếu là vừa có động tĩnh, nàng hảo ngay lập tức đề phòng. Nhưng sự thật nhưng là nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng cách kia bàn thờ chỉ có ước chừng hơn trượng khoảng cách, kia lạnh hồ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng rút ra một sợi linh thức tìm tòi, liền biết cái kia trong suốt giống như thủy tinh cầu vật thể vì cái gì có thế lơ lửng giữa không trung. Chính là bàn thờ thượng khối kia vải vóc, trên mặt chỉnh tề khảm mấy chục khỏa cực nhỏ trân châu, mặc dù không có cái gì linh khí hiện hiện, nàng linh thức nhưng là cảm giác được theo kia vải vóc bên trên, có một cỗ lực lượng hướng lên, đem cái kia vật thể nhẹ nhàng nâng. Nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên thân thể nhanh chóng hướng bàn thờ một chỗ khác bổ nhào về phía trước, nửa đường quấn lên khối kia vải vóc, một cái bao trùm cái kia chứa sơn hắc ngọc giản trong suốt hình tròn vật thể, liền hướng chiếc nhẫn bên trong vận chuyển. Mà nàng người đã là một cái đảo ngược, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Liền nghe phía sau nàng, ao ao ao lạnh trong ao nước bị chen tràn ra tới, gầy vẩy vào tiếng vang, cùng với gầm lên giận dữ, một cái khổng lồ bóng tối hướng nàng đè xuống. Xích thủy khỏe miệng hơi câu, cho là nàng sẽ ngốc ngốc dựa theo lúc trước tốc độ từng bước một rời qua đi, lại mặc nó công kích ra nàng muốn, chính là xuất kỳ bất ý.